Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Hộc Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 2. Dung nhan như bóng chớp 2. Chẳng lẽ ta già rồi? Sao cứ có cảm giác 10 năm nay trôi qua còn nhanh hơn 20 năm trước vậy nhỉ? Bàn tay phải gầy guộc, nhóm que cời đồng hồ khêu hoa đèn, ngọn lửa tức thì lộ đép bép. Mùi long diêm hương thơm phức rực lên. Người đối diện không đáp lời, chỉ vân vê một quân cờ đen trầm ngâm. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau vang lên một tiếng giòn giã, quân cờ đen trong tay rút cuộc đã hạ xuống bàn cờ, đột nhập vào thế lực của quân trắng, trở thành một kẻ lạc lõng. Người hạ cờ mặc áo trắng đường thảo, tuổi chỉ chừng 16-17, nước da màu lúa mạch, mày dài tới tóc mai, tựa như một thiếu niên tuấn tú khôi ngô, lại phảng phất dáng vẻ thiếu nữ anh khí, khó bể phân biệt. Đường thảo chỉ các loại cây leo thân cỏ, ở đây ý là hoa văn đường thảo thêu trên áo. Vì những loại cây này có sức sống bền bỉ nên hoa văn đường thảo mang ngụ ý cát tường dài lâu. Nước này đi hấp tấp quá, đánh cờ phải có lý lẽ, không thể cưỡng ép vô lý được. Nhập cảnh cần từ từ. Người khêu đèn buông que đồng rồi nói. Thiếu niên áo trắng nhẹm môi cười, trong anh khí lưu chuyển nét thanh lệ. Thà bỏ vài quân cờ, chứ không để mất tin cơ, không phải nghĩa phụ thường dạy như vậy à? Hiện giờ nghĩa phụ vừa không nắm chắc có thể ăn được con, vừa không thể khoan nhượng con nghênh ngang tiến tới, người định làm sao đây? Người đàn ông đối diện bàn cờ dung nhan thanh thoát nghiêm nghị, phong thái từng trải trầm tĩnh. Chỉ khi mỉm cười, khóe mắt xuất hiện một nếp nhăn nhỏ xíu, mới nhìn ra được dấu vết năm tháng đã kinh qua. Trầm tư đôi chốc, người đàn ông xuống tay. Thiếu niên cũng chẳng cần nghĩ ngợi, hạ tiếp một quân cờ. Ngón tay phải của người đàn ông gõ nhẹ lên bàn cờ. Thiếu niên nhìn vị trí chàng chỉ, mặt không khỏi biến sắc, nhưng vẫn cố mạnh miệng. Chưa thu quân mà. Nếu cứ so nửa mục một mục với người thì chắc gì con đã thua. Người đàn ông nghe vậy ngước mắt, vết đau cũ kéo dài nửa tấc ở khóe miệng bên phải khẽ nhích lên, phát một nét cười như có như không trên khuôn mặt đoan chính mà ôn hòa. Thế nên Hải thị, tại e tình khí của con vẫn còn bồng bột. Trước tham tướng hoàng tuyển danh này, nếu con làm không xuể thì chẳng bằng trở về đế đô, ta sẽ thu xếp đường ra cho con. Hải thị vân vê quân cờ, trầm mặc không đáp. Tiếng gõ cửa kính cẩn vang lên. Trạc Anh cách cửa bảo, Hải thị, xiêm áo muội đặt đã được đưa tới, Trước Tạo Phường còn đang chờ đáp lời đó. Hải thị đặt quân cờ sang một bên nói, nghĩa phụ, nếu không thể cưới người con muốn lấy, thả con tự do ở ngoài quan ngại cả đời, không quay trở về Thiên Khải nữa còn hơn. Ấn đường người đàn ông thoáng nhíu ra một nếp nhăn rồi biến mất, mắt vẫn cụp thấp, tay phải nhón quân cờ gõ nhẹ trên bàn cờ, mãi mà không chịu thả xuống. Hải thị đẩy ghế, đứng dậy mở cửa thư phòng. Trạc Anh đang chờ ngoài cửa. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn họ, sóng vai rời đi trong bóng đêm. Sau cùng lặng lẽ buông một tiếng thở dài, tay phải mở ra. Trong lòng bàn tay chẳng biết không dưng nhiều thêm một vết thương mới kỳ dị từ lúc nào. Một ngấn máu tươi đột nhiên quát que đồng chỉ tay, ngang dọc rối rắm, ổ rũ nhỏ xuống vạt áo xanh, thấm loáng qua một khoảng đỏ bất thường. Trên đường ra sảnh trước của Tế Phong quán, Hải thị đi sóng vai với Trạc Anh. Có cung nhân hầu hạ đi nơi khác, tới Tế Phong quán biếu quà. Trên đường trông thấy họ từ xa, đều tránh ra một bên thi lễ. Vài câu dù gì theo gió bay vào tai của hai kẻ tập võ. Đó là hai cậu nghĩa tử của Phương Công Công đấy. Hi hi, trưởng thành rồi, quả nhiên phong thái hiên ngang, dung mạo còn trẻ trung tấn tú nữa chứ. Nếu làm hoạn quan, nói không chừng có thể đối thực một phen. Đối thực tức công nhân và hoạn quan cùng ăn ngủ như vợ chồng, để an ủi tịch mịch mà thôi. Chào. Còn Đĩ Mi thật không có chí khí. Phương Trạc Anh bây giờ đang giữ chức quan ở Vũ Lâm Quân, bao giờ chúng ta được thả ra cung cũng coi như một hôn phối tốt đấy chứ. Hải thị nhìn Trạc Anh vẻ hài ước, chỉ thấy gương mặt trắng trẻo của cậu chàng ửng đỏ, sải bước đến là xa. Cứ như làm vậy có thể quăng những lời nhàn rỗi kia ra xa không bằng, lại loáng thoáng nghe thấy. Chỉ tiếc cậu Phương Hải Thị trẻ tuổi. Chiếu chỉ bổ nhiệm vừa hạ xuống, cậu ta phải đi Bắc Cương, từ dày khó mà gặp được lắm. Ôi ôi, chẳng thà đối thủ còn hơn. Lần này đến lượt da mạch màu lúa mạch của Hải Thị phớt hồng, Trạc Anh hồn nhiên quên khuấy sự bối rối của mình mới rồi, im ắng cười trêu. Hải Thị lúng túng hết sức, hậm hực giễu lại. Năm đó lúc mới vào cung, muội hỏi mọi người đối thực là gì, cũng chẳng biết là ai nói với muội đối thực là một nam một nữ ngồi đối diện với nhau ăn cơm đâu đấy. Bây giờ lại già cái đò già dặn lắm cơ. Trạc Anh cười cười. Hai người rảo bước nhanh về phía trước đại sảnh. Trưởng quản trước tạo phường Thi Lâm thấy họ tới, vội đặt chén trà xuống, đứng dậy vái chào, cũng không nhiều lời. Lấy từ bọc giấy lụa ra một món xiêm y, rũ ra cho họ xem. Trên gương mặt như vắt vì giả xào đắc ý. Ái chà, Thi thúc thúc, thiên vị quá đi. Trạc Anh bật thốt. Đó là một tấm bảo tiễn tụ, dáng ngắn bằng gấm màu tro. Kích thước ôm gọn lấy thân hình của Hải Thị, sau lưng dùng đủ loại tơ xanh tím, thêu một con chim cắt màu biếc. Lồng cánh chim mỏ tạo dáng tung bay năm y như thật. Mắt điểm sắc phỉ thúy, long lanh chớp sáng. Tổng quản Phượng Đình Phương chưa đắc thế, hai nghĩa tử cũng được thơm lây. Cậu lớn vào Vũ Lâm Quân gần 8 năm, tuổi chưa tới 24, đã được bổ làm quan hàm chính lục vị ở Lâm Vũ Thiên Kỵ. Cậu nhỏ năm nay thi võ, đỗ thám hoa, đồng thời được phái đi Bắc Cương đảm nhận chức tham tướng của Hoàng Tuyền Doanh. Trước nay chức tạo phường vẫn luôn dụng tông nghênh tiếp, đường kim mũi chỉ may trang phục quân dụng theo đơn đặt hàng của họ đều vô cùng chỉnh chu. Hải Thị lại cảm thấy ngại ngùng. Tấm áo này đẹp thì đẹp, nhưng Thi thúc, thúc ăn diện cho cháu cứ như đào kép ấy. Đến Hoàng Tuyền Quan, người ta chẳng cười cho. Dẫn binh sao cho đặng. Thi Lâm dục Hải Thị nhân tiện ăn mặc thử. Hải Thị nhận áo bào, tránh sang xương phòng. Xiêm áo của Trạc Anh là triều phùng chính lục vị của Vũ Lâm Thiên Kỵ, áo lót đen tuyền thêu thần thú phi liêm màu đỏ tím, và dưới viền hoa văn sóng biển ba màu xanh bích trắng. Trạc Anh chỉ bận áo bảo tiến tụ ôm thân, đi ra sảnh mới khoác thêm triều phục. Trang phục vừa người làm nổi bật thân hình cao giáo, không đội mũ máu quan võ, chỉ buộc dải tơ ngũ sắc tôn lên nước da trắng ngần, và đường nét khuôn mặt mũi cao mắt sâu của cậu hoa lệ khôn tả. Đang ca tụng, Hải Thị đi ra khỏi xương phòng. Tấm bào ngắn vừa vặn dài đến eo thon thả của thiếu niên, vóc người thanh tú, nước da thì lại đậm màu hơn Trạc Anh một chút, xám lạm động lòng người. Con chim cắt xanh biếc thể hội trên lưng áo sống động như thật, cặp mắt sắc sảo như đang nhìn chằm chằm vào người ta. Bận trước Sưởng Vương rảnh rỗi đi tới chức tạo phường chỗ tôi, trông thấy hình mẫu trá liệu thêu cứ khăng khăng cãi. Trá liệu thêu hình dựa theo con chim cắt mà ngài ấy nuôi, cái áo này phải thuộc về ngài ấy ha. Đừng nói đến tổ tông quy định không cho phép mang ưng huyền vào cung, kể cả có cho, trá liệu sao mà trông thấy được. Tôi khuyên can hết lời. Nói hình thêu này dùng chỉ đồng tinh vi do nước Chu Liêm ở Lôi Châu Tây Nam cống nạp, trông thì óng ánh bắt mắt thế thôi, chứ nặng lắm, lại thô ráp chân trích, võ tướng mà còn được, chứ làm thế nào chẳng xứng nổi với phong thái cao quý của Sưởng Vương đâu. Hay là chờ tơ bới ươm xong, lại bảo trá liệu thêu một hình dày mịn mềm mại thật sống động đưa sang cho ngài ấy, toàn hót mãi ngài ấy mới chịu thôi. Vị vương gia này thật là. Thi Lâm vừa càm ràm vừa chỉnh sửa lại xiêm áo. Hải Thị không tiếp lời của y, chỉ đành cười góp. Đến giờ đế húc vẫn chưa có con nối dõi, vị hoàng đệ duy nhất là Sưởng Vương thì phóng túng xa xỉ, cả đế quốc to nhường ấy mà từ loạn lạc đến thống nhất chưa đến 14 năm đã khiến đế húc xảy ra lối rẽ, lại còn chẳng còn lấy một ai có khả năng kế ngôi. Trạc Anh không hé răng, chỉ đưa tay vuốt ve con chim cắt sau lưng của Hải Thị. Con chim ấy như tách lụa xông ra, thần thái sáng láng. Thi Lâm mỉm cười. Nào dám làm lơ đại công tử đâu. Còn phi liêm trên áo bào của ngài cũng do một tay trá liệu thêu lên đấy. Vì y phục của hai vị công tử, con bé này quả thực dụng công đến mức cố sống cố chết cứ ru rú một mình trong phòng tối om, cắm đầu vào thêu suốt ngày. Vậy không được, mệt nhọc sinh bệnh thì sao? Trạc Anh buộc miệng. Hải Thị quay người nhìn lại Trạc Anh, chỉ híp mắt cười không nói gì. Chòng chọc làn da trắng như tuyết của Trạc Anh đỏ lựng. Ngày mai tiểu công tử theo quân đóng giữ Hoàn Tiền Quan, người không vận sự không thể đi tiễn, đành chúc ngài thuận buồm xuôi gió trước ở đây. Cũng xin nhờ hai vị công tử thay tôi gửi lời cát tường đến Phượng công công, tôi xin cáo lui. Thi Lâm dài dằng một chặp rồi chắp tay bái biệt, xoay người ục ịch lui ra cửa. Dòng nước xanh đặc chảy xuyên qua giữa các ngón tay và kẽ tóc, muôn vàn bọt khí vụn vặt lấp lánh như cát bạc ảo ạt lội bồng bềnh. Mà nàng thì đang sa xuống giữa vùng nước biển ứ đọng dính nhơm nhớp, không một âm thanh hay tia sáng, tựa như có bàn tay vô hình dẫn dắt, từ từ chìm tới chỗ sâu tối mịt chẳng biết là đâu, nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến đáy biển. Hải Thị mờ mịt ngửa đầu, mặt biển xanh đục như một bầu trời kỳ dị, càng ngày càng cao, dần dần vượt khỏi tầm với. Thân xác khổng lồ lập lòe ánh thép xanh, im ắng lướt qua trước mặt nàng, biến mất trong bóng tối hun hút. Một đường đỏ thẫm như một sợi tia lan ra, theo sóng nước dập dần quấn qua má nàng, để lại xúc cảm lạnh tanh, dính lạnh băng như thịt sống. Lang Hoàn vươn tay về phía nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là thần sắc nôn nóng. Nàng đã cố hết sức chìa tay cho Lang Hoàn, nhưng chỉ của hột trong nước biển vẫn từ từ chìm xuống, chẳng thể xoay chuyển. Nàng tuyệt vọng nhìn hai bàn tay mình, thấy chúng mềm mại bé thơ, tỉnh ngộ nhận ra mình đang quay về tuổi nhi đồng. Trong tối tăm, lòng bàn tay lờ mờ tỏa ra ánh bạch quang, từng nét từng vạch, mắt thấy đã sắp hoàn thành hai con chữ xinh đẹp. Hải Thị mở bừng mắt, tay chân lạnh ngắt, gió heo may như nước phất qua má. 10 năm cơn ác mộng này quấy nhiễu lấy nàng. Nàng thoáng trở mình trên gối, trông thấy cửa sổ mở toang, trong bóng đêm mênh mang vô số đèn đuốc lườm lượp qua lại. Viền dọc hai đại lộ Vĩnh An và Vĩnh Nhạc của đế đô. Đến giờ dậy rồi. Phượng Trư mặc triều phục đại điển xanh biếc, thêu hoa văn cỏ đường, đứng ở bên cửa sổ ngoảnh đầu lại. Hải Thị lặng thinh một chốc, nhỏ giọng nói, lại nằm mơ à? Chừng ấy tuổi rồi vẫn còn sợ ác mộng à? Người đàn ông cười khẽ. Hải Thị cúi đầu nhìn lòng bàn tay không chút dị trạng của mình, cuối cùng vẫn khoác áo rời giường, sóng vai đứng cùng chàng. Theo lệ, cứ mỗi 5 năm, Hoàng Tuyền Danh, Thành Thành Doanh, Vũ Y Danh lại thay quân một lượt. Năm nay bên này căng thẳng nên mỗi nơi tăng thêm binh 3 vạn, tổng cộng 18 vạn binh mã. Sáng sớm mai duyệt binh ngoài Chu Tước Môn. Thiên Khải vốn là đô thành không ngủ, nay lại càng nhộn nhịp huyên náo. Cuối Triều Đoan, tộc Tả Kinh phía bắc lục địa một lần nữa đánh phá Thiên Khải. Sau đó quân Tây Đoan, quân Cẩn Vương và các lộ nghĩa quân giặc cỏ thủ công lẫn nhau, dẫm đạp suốt 13 năm, tòa cố đô ngàn năm từng trang nghiêm cao quý này bị hư hại hoàn toàn. Ngày đời vua cuối cùng của nhà Đoan, ẩn đế Mục Vân Sinh rốt cuộc rút khỏi Thiên Khải. Gió tàn thu căm căm, buổi chiều chẳng biết từ đâu nổi lên một ngọn lửa. Đến trước tảng sáng hôm sau, lửa dữ ở trong thành rọi sáng trăm dặm. Từ Thương Dương Quan trông về phía bắc, khắp bốn phía đế đô đều rải rác tro bụi, chỉ có thành Thiên Khải là bập bùng đỏ rực, tựa như một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ, diễm lệ mà hiểm độc. Trong khói mù mờ mắt vang dội tiếng cháy nổ. Anh Lâm Cung mà Mạc Vân Sơn dốc sức tâm huyết giám sát xây dựng cũng chẳng may mắn thoát kiếp. Dẫu cho hàng ngàn hàng vạn loạn quân và dân cư bị lưu lạc cướp đoạt trắng đêm, thì số báu vật trang trí vàng bạc ngọc ngà và đá vân mẫu lát lối giành được từ trong hỏa hoạn cũng chỉ bằng 1/2 phần 10. Đô thành của nhà Trưng cũng đặt ở Thiên Khải. Có điều Thiên Khải này đã là một tòa đô thành mới mọc lên trên đất cằn. Thiên Khải của dĩ vãng, kể cả những bức họa nửa đêm trải giấy thêm hương trong chốn sâu thẳm tại Anh Lâm Cung đều đã rút ra hóa thành đá vụn than khô cùng với Triều Đoan. Anh Lâm Cung tinh xảo tráng lệ, đã nuốt ngốn vô số tính mạng của thợ xây. Ngựa chị trong thành Kiên Khải cũng chỉ được vài năm ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp như lâu đài ảo ảnh và dòng máu chảy thành sông ngầm dưới các nền đá cũng đã đủ để khiến người ta nhớ mãi không quên. Nàng buông nhẹ tiếng thở than. Vào cái đêm lửa dữ đốt trăm năm xưa, phải chăng sắc trời cũng chỉ thế này? Trong cung cũng chẳng lấy gì làm yên bình. Trong cửa cấm trồng đầy những cây hoa phong thích, mỗi một độ thu chín, dưới bầu trời xanh thẳm, từng cụm ráng son bừng lên như gấm đào, rọi lên lầu gác điện đài đen tuyền trắng phấn. Trong tĩnh lặng trang nghiêm bỗng hiển lộ cái duyên trái rực. Bây giờ đang là ban đêm, sạch đèn lưu ly trong cung đi qua đi lại như con thoi, soi bóng cây chập chờn, chiếu lá đỏ sáng loáng phồn hoa. Chỉ duy kim thành cung của Húc Đế vẫn tĩnh mịch như cũ. Tuy triều thần đã sớm rời giường chỉnh trang, mà đại đệ cũng biết ngày mai duyệt binh, theo lệ Húc Đế sẽ không đi. Song liệu đế có đổi ý, nổi hứng bãi giá Chu Tước Môn hay không thì cũng khó nói. Thế nên trong Thiên Khải Môn rộng lớn vẫn thâu đêm điều động nhân mã quét tước răng màn, chỉ e có điều gì sơ sót vì một ý nghĩ không chắc chắn của tiên tử mà bao nhiêu người phải thục mạng buôn tàu như vậy. Nhưng thật lòng mà nói thì rất đẹp. Hải thị thở dài, con cũng nên chỉnh trang đi, đúng nửa đêm phải vào danh điều binh với Chu Tước Môn bảy trận rồi. Mặc dù có tham tướng cũ chiếu cố con, nhưng con cũng biết không thể lơ là. Triều phục của Hải thị đã cân đai chính bát vị, được đặt ngay ngắn ở đầu giường, cùng nội bào màu xanh năm lớp từ cạn đến sâu. Nàng rũ lớp nội bào trong cùng, màu xanh khói da trọng lên người, thử vòng chéo đai tơ vạt cho ra sau lưng. Kể từ lúc nữ giả nam trang vào năm 6 tuổi, nàng đã tuyệt không cho ai kể bên hầu hạ. Nhưng trong triều phục chồng chéo rườm rà, không ai trợ giúp cũng rất khó mặc. Nghĩa phụ, Hải thị khó xử cất tiếng. Gió đêm trải vuốt mái tóc dài chấm eo của nàng buông xõa, dung nhan ngày thường bất phân thư hùng, thời khắc này lại mỹ miều tận xương. Phượng Trư nghiêng đầu sang một bên. Để ta gọi Trạc Anh tới chỉnh sửa cho con. Hải thị mỉm cười. Người cứ coi Hải thị là con trai, không phải má hồng là được rồi mà. Dù 10 năm qua con tập võ luyện bắn, đánh nhau với Trạc Anh từ bé đến lớn, thì chung quy vẫn là một cô gái. Cũng tại ta nuôi con quá buông thả, đợi con tổng quân trở về, vẫn cần chọn lấy một người thật tốt, gả con đi. Hải thị nén nhịn nước mắt đã nâng tròng, ngậm cười. Lúc nghĩa phụ làm việc trong cung, há lại không hầu hạ các nương nương sinh hoạt. Trạc Anh ca ca, dù gì cũng là đàn ông, về lễ pháp có điều không ổn, vẫn là kính xin nghĩa phụ giúp con đi thôi. Dù gì cũng là đàn ông, vào tay hoạn quan, chỉ e chẳng lời nói nào sắc bén hơn câu này. Song ánh mắt của Phượng Trư lại như mặt hồ đóng băng, thản nhiên ung dung, chỉ đi vòng ra sau lưng Hải thị, thắt đai áo cho nàng. Đã đến canh giờ đêm trầm sâu nhất, gió lạnh tiết hẳn lộ vi vu. Không biết nơi đâu có công nhân tiêu ma đêm dài, loáng thoáng gầy vang đôi tiếng đàn tỳ bà. Hải thị dang rộng hai cánh tay, tựa như một con phỗng tinh xảo, mặc cho chàng lấy áo lụa quần gấm bao bọc thân mình tầng tầng lớp lớp. Ngón tay Phượng Trư dịu dàng chạm qua má nàng, vững vàng ấm áp. Dẫu có giọt nước mắt long lanh nặng nề rơi xuống tay chàng vỡ tan, cũng chỉ khiến hai tay chàng ngưng lại trong thoáng chốc, chẳng mảy may run rẩy. Mái tóc đen dày của nàng đã được chàng tỉ mỉ vấn cao, chụp máu vo quan bằng gấm huyền lên, buộc dài tơ máu chia làm năm màu, nhất nhất từng sợi thắt chặt dưới cằm, cuối cùng đeo bội đao và lệnh bài hình nghe lạm vàng nên bên hông nàng. Trên tuôn lệnh bài điểm ba viên ngọc cỡ to bằng hạt đậu nành, lè lói hàn quang ở dưới đèn đuốc âm u. Hải thị nhận ra chúng được lấy từ Hộc Châu giao nhân tặng cho nàng khi còn nhỏ, mím môi một lần nữa quay đầu về. Nàng đã khoác lên mình một dáng điệu đường đường của một võ quan thiếu niên khôi ngô vũ dũng, mắt lạnh như xương, tuyệt nhiên không còn chút lưu luyến nào. Phương Trư cùng Trạc Anh tiễn Hải thị đi, thuận đường tạt qua kinh thành cung, sửa soạn phục dịch Húc Đế rời giường. Giữa giờ lan, trong cung truyền lời ra, đêm qua hoàng thượng duyệt tấu chương mệt nhọc, hôm nay không tới Chu Tước Môn duyệt binh. Trước bình minh, trời đất như vầy mực, 18 vạn tinh binh quỳ gối hô van vạn tuế dậy trời, tiếng búa việt vang khắp 10 dặm. Đầu thành đốc lửa liên miên, giáp trụ nhấp nhô tựa sóng biển cuồn cuộn. Dưới sự dẫn dắt của cờ xí, đại quân phân nhánh theo thứ tự rời khỏi Thiên Khải. Vũ Uy Danh chặn đường Hà Tây, lên Khuôn Quan, thành Thành Danh đi hướng Mạc Hột Quan, Huyền Tiền Danh sang Tây tới Hoàng Tuyền Quan. Danh này thay quân của Danh ấy. Đi đến trước Kỳ Việt, Hải Thị dừng ngựa. Từ Thiên Khải hướng lên phương Bắc, dãy Minh Lạc như một cánh cung cứng cáp, là bình phong thiên nhiên che chở cho bồn địa đế đô. Chỉ có một con đường duy nhất vượt qua, là con đèo rộng rãi chính giữa triền núi này, cách biển dẫn thẳng ra Hoàn Tuyển Quan xa xôi. Qua chỗ này rồi là không còn trông thấy Thiên Khải nữa. Lúc tôi đi qua Hoàng Tiền Doanh, lần đầu mới chỉ 15 tuổi, bước chân hãy còn nhỏ vụn, đi tới đây thì òa khóc. Trương Thừa Khiêm đi song song với Hải Thị, đưa mắt nhìn trời. Ông anh Trương Thừa Khiêm này năm nay 33 tuổi, là tham tướng của bản danh Hoàn Tuyền, phái tới để bàn giao danh sách lương thảo. Sao vậy? Khi đó Trương huynh sợ à? Hải Thị buông tuồng tiếp lời. Trương Thừa Khiêm toe toét nhe răng. Nào có, cuối cùng cũng không cần ở quê học cha mổ lợn nữa, có thể đánh giặc lập công, chỉ nghĩ thôi đã mừng phát khóc rồi. Đô thành hùng vĩ vẫn say sưa giấc nồng. Trong nắng mai, lá phong cả một vùng ngoài thửa Tác Môn đỏ rực như khói. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nhìn thấy lá đỏ đế đô. Cũng phải, lời nói chua ngoa như vậy, gặp nhau đến lần nữa thì lại có thế nào. Hải Thị cười tự chào, phân phó chuyển hướng, dục ngựa chạy một vòng quanh con đèo, vứt Thiên Khải lại sau núi. Hết chương 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.